Đường Tăng sông Tây Du, chương 265, những loại yêu quái kia đều do tiên đậu biến thành. 1. Cốc truyện audio.com, oanh két, huỳnh huỳnh huỳnh, những tia chớp liên tiếp tới, hủy diệt từng khoảng rừng cây lớn, nơi đó như ngày tận thế vậy. Một giây sau, khí thế của Đường Tăng lại vọt lên lần nữa, bởi vì lần này xem như đã giết chết ít nhất 10 cường giả ngang cấp, tu vi của hắn lại tăng lên. Trực tiếp từ cấp 37 lên cấp 38. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long đều quay sang nhìn nhau, bọn họ đã bắt đầu chết lặng, chứ không phải kinh ngạc, bản thân mấy người không thể giải thích sư phụ theo lẽ thường được. Cùng lúc đó, bên trong rừng trúc tím Lạc Già Sơn ở Nam Hải, Quan Âm Bồ Tát nhíu mày. Trên người Đường Tam Tạng này rốt cuộc có điều kỳ lạ gì? Chẳng lẽ chân linh của Kim Thiền Tử đã xảy ra biến dị? Vì sao hắn có thể trở nên liên tục mạnh mẽ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn? Đôi mi thanh tú trên dung nhan tuyệt mỹ của Quan Âm Bồ Tát nhíu lại, hai mắt mỹ lệ vẫn hiện lên vẻ từ bi thương cảm như cũ. Nàng nhanh chóng lắc đầu, cho dù có biến dị thì có một số việc đã định, hắn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Như Lai. Quan Âm hiểu vô cùng rõ ràng, có rất nhiều cao tăng Phật giới đã biết bí mật của Đường Tam Tạng, trên thiên đình cũng có không ít sự tồn tại nhìn chằm chằm Đường Tăng. Nhưng giống như bị dọa sợ, những kẻ kia sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không Đường Tam Tạng lộ liễu giết quái thăng cấp như vậy sớm đã bị bắt đi nghiên cứu rồi. Trước khi bản kinh thư xuất thế, Đường Tam Tạng tuyệt đối không dễ dàng biến mất, đây là ý chỉ của Như Lai. Đột nhiên Quan Âm dường như hiểu ra điều gì đó, bấm tay tính toán, trên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa xuất hiện vẻ lo lắng. Đường Tam Tạng này thật sự không thể khiến người khác bớt lo được, lại còn đối mặt với Hồng Hài Nhi. Với tính cách của Đường Tam Tạng, Hồng Hài Nhi e rằng lành ít dữ nhiều, ta phải ra mặt thôi. Đuổi theo, đừng để yêu quái chạy mất, Đường Tăng hét lớn, sau đó xung trận thúc ngựa đuổi theo. Chẳng qua khi hắn đuổi tới bên trong rừng rậm lại phát hiện không thấy tung tích yêu quái nữa, đến một con cũng không có, thậm chí cả thi thể cũng không nhìn thấy. Không phải chứ, Đường Tăng nghi ngờ, cảm giác có gì đó không đúng, hắn thật sự không tin Hồng Hài Nhi sẽ bị lôi thần chi cầu đánh thành cho bụi. Trước đó mặc dù uy lực của lôi thần chi cầu cũng đủ lớn, nhưng vẫn không thể đánh nhiều yêu quái như vậy thành cho bụi phải không? Đặc biệt trong đó có 10 yêu quái ít nhất đã đạt cấp bậc yêu quân, dưới lôi thần chi cầu của hắn tối đa cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mới đúng. Hẳn là chạy rồi, cuối cùng Đường Tăng chỉ có thể tin vào dự đoán này. Sư phụ, người xem này, Tôn Ngộ Không đuổi theo tới, đột nhiên hoảng hốt thốt lên. Đường Tăng quay đầu nhìn lại thấy trong tay Tôn Ngộ Không cầm một hạt đậu. Đúng vậy, chính là một hạt đậu, ánh sáng bạc trên đó có pháp tắc chi lực dao động. Đậu tiên, nơi này sao lại có đậu tiên? Chư Bát Giới kinh ngạc nói. Đậu tiên, Đường Tăng hỏi, đậu tiên gì? Đậu tiên chính là bảo vật mà khi thiên đình chiến đấu với thế lực bên ngoài hay dùng, có thể nói là một dạng sinh mệnh, nhưng chúng nó càng giống con rối hơn, có suy nghĩ của riêng mình, lại hoàn toàn bị người khác khống chế, chắc chắn sẽ không phản bội. Chư Bát Giới nói, sư phụ có nghe nói tát đậu thành binh không? Chẳng lẽ đây là đậu tiên tát đậu thành binh? Cốc truyện audio.com, sao? Đường Tăng cả kinh nói. Đúng vậy, Chư Bát Giới khẳng định gật đầu. Nhị sư huynh, nơi này sao lại có đậu tiên? Loại vật này chắc hẳn đến từ thiên đình nhỉ? Sa Tăng nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta nhớ được thứ này đầu tiên do thực thần trồng ra, đại đa số đều cung cấp cho Thái Thượng Lão Quân, rất nhiều thiên binh của thiên đình đều do Thái Thượng Lão Quân luyện chế ra. Chư Bát Giới nói, Thái Thượng Lão Quân, hai mắt Đường Tăng sáng lên, nghĩ tới một chuyện thú vị, lập tức nhếch môi. Sư phụ người xem, nơi này cũng có. Đột nhiên Tiểu Bạch Long kêu lên, nhặt từ trên mặt đất lên một hạt đậu màu bạc. Nơi này cũng có không ít. Nhìn này, đây là đậu tiên vàng óng, là thiên binh cấp bậc kim tiên, nơi này cũng có. Chẳng lẽ đã có một đám thiên binh từng xuất hiện ở đây, sau đó bị đánh chết? Sa Tăng và Tiểu Bạch Long thảo luận, vẻ mặt Chư Bát Giới cũng nghi hoặc. Cách chương.